Chương 523, Sẻn gỗ củ thương thảo. Ski dạ mang theo băng hải tặc cụ dạ ly khai, thuận tiện còn mang theo chiến lợi phẩm ạ kẻ đủ. Ạ kỳ gì nhìn rời đi thuyền hải tặc, không biết có nên hay không đuổi theo, cuối cùng ạ kỳ gì thở dài một tiếng, vẫn là giao cho nguyên soái tới định đoạt ra lấy ra gen gen nhiễu si. Ạ kỳ gì lập tức thông báo mạ gì nệ phò, còn như hiện tại chạy trốn hải tặc nhóm, ạ kỳ gì cũng không để ý tới. Ạ ảo kỳ gì, sự tình giải quyết thế nào? Sẻn gỗ củ hướng về ạ kỳ gì hỏi. Hắn còn tưởng rằng ạ kỳ gì là cho hắn báo hỉ tin đâu, bất quá hắn đã đoán sai. Nguyên soái, có một chuyện trọng yếu tình, phải từ ngươi tới định đoạt. Ạ kỳ gì không gì sánh được nghiêm túc hướng về sẻn gỗ củ nói rằng. Chuyện gì? Sẻn gỗ củ lúc này đã ý thức được không ổn, từ ạ kỳ gì trong giọng nói, sẻn gỗ củ không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút trầm trọng. Ạ kẻ nù bị bắt đi, bị ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ bắt đi. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nói nếu như muốn ạ kẻ nù mạng sống, phải chuẩn bị xong bờ ly. Ạ kỳ gì trọng hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng. Sẻn gỗ cụ sầm mặt lại, trên người hiện ra một cỗ nộ khí, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ hơi bị quá mức phân A, thật cho là hải quân không thể ra tay với hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, thành thật trả lời. Sẻn gỗ cụ dùng trầm thấp giọng nói hướng về ạ kỳ gì dò hỏi. Sự tình là như vậy. Lúc đó ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ phải ly khai thời điểm, ạ kẻ nủ xuất thủ tập kích ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, sau đó ạ kỳ gì đem sự tình nói một lần, cũng đem sẻn gỗ củ chọc tức không nhẹ, nhớ kỹ hắn đã nói, không cần để ý ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Kết quả ạ kẻ nủ đem hắn lời nói coi như gió thoảng bên tai. Nếu như có thể giải quyết hết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ lời nói, kỳ thực sẻn gỗ củ cũng không thèm để ý, thậm chí còn ước gì ạ kẻ nủ xuất thủ đâu. Nhưng là bây giờ cũng không phải là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ đối thủ. Nói cách khác, ạ kẻ nủ chính là đi tặng đầu người A được rồi. Ta biết rồi, ngươi phái người nhìn chằm chằm băng hải tặc cũ dạ, nhớ kỹ không muốn cùng gần quá. Sẻn gỗ củ hướng về ạ kỳ gì nói xong, sau đó đem gen gen nịu xì ngủm. Thình thịch một trường phách ở trên bàn, ngay cả cái bàn đều bị sẻn gỗ củ một trường cho đánh tan nát, bên cạnh gen gen nịu xì cũng bị lại càng hoảng sợ. Sẻn gỗ củ sắc mặt âm tình bất định, ạ kẻ nù bị bắt đi, hiện tại có muốn hay không giải cứu ạ kẻ nù? Nếu như giải cứu ạ kẻ nù lời nói, vậy khẳng định muốn cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chống lại. Cuối cùng sẻn gỗ củ quyết định bắt đầu hội nghị, một cái hải quân đại tướng A, sẻn gỗ củ không có khả năng dễ dàng buông tha rơi, đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ngoại trừ đi Đông Hải gặp, còn có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tướng lĩnh ở ngoài. Còn lại tổng bộ hải quân trung tướng trên cơ bản đều tới rồi. Bao quát kỳ dứt cái này ở lại tổng bộ hải quân đại tướng, lúc này cũng tới đến phòng họp. Tình huống cụ thể ta đã cùng các ngươi nói, các ngươi cảm thấy phải làm gì? Te sẻn gỗ củ hướng về bọn họ dò hỏi. Đương nhiên là cứu ra ạ kẹ nù đại tướng, chẳng lẽ còn sợ chính là một cái hải tặc hay sao? Có cấp tiến nhân sĩ, lập tức đứng lên liền muốn xuất thủ đi cứu trở về ạ kẹ nù. Đô bẹt mạn trung tướng. Người trước ngồi xuống. Sẻn gỗ củ nhìn đố bẹt mạn liếc mắt, tác phong của hắn cường ngạnh, cùng ạ kẹ nù không sai biệt lắm, vốn chính là ạ kẹ nù một phái kia, sẽ kích động như vậy cũng bình thường. Tờ S.U.G.U. thăng lưu, ngươi có ý kiến gì? Sẻn gỗ củ hướng về tờ S.U.G.U. dò hỏi. Sẻn gỗ củ ngươi không phải đã có ý nghĩ, hà tất hỏi lại ta. Tờ S.U.G.U. nhìn sẻn gỗ củ liếc mắt, thản nhiên nói. Sẻn gỗ củ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Bất quá cũng đích sắc giống như tờ S.U.G.U. nói giống nhau, hắn tâm lý đã có ý nghĩ. Thậm chí cái này hội nghị, cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ta cảm thấy không thích hợp cùng băng hải tặc cụ dạ phát sinh xung đột, băng hải tặc cụ dạ tiến nhập tân thế giới, sớm muộn sẽ cùng còn lại đoàn hải tặc phát sinh xung đột, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Cái kia nguyên xoay ý tứ, là cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thỏa hiệp đồ bẹt mạn đứng lên lần nữa. Hướng về sẻn gỗ củ hỏi. Sẻn gỗ củ nhìn đồ bẹt mạn, trên mặt lộ ra một không ngại. Đây là vì cứu ra ạ kẻ nú đại tướng, nếu như cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ triệt để trở mặt, ạ kẻ nú còn có cơ hội sống sót sao? Sẻn gỗ củ mấy câu nói, để cường ngạnh đồ bẹt mạn ngồi xuống. Sẻn gỗ củ là thuộc về phái chủ hòa, hiện tại hắn là nguyên soái, cho nên nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi rời đi trước ga. Sẻn gỗ củ khoát khoát tay. Để còn lại trung tướng ly khai, lưu lại ký giữ cùng tờ S.U.G.U. thăng lưu. muốn từ ủ rủ mạ kỳ xì dạ trong tay bảo vệ ạ kẹ nụ, các ngươi cảm thấy trả giá giá bao nhiêu? Sẻn gỗ cụ hướng về hai người bọn họ dò hỏi. Xì dạ cũng không nói gì muốn bao nhiêu bờ ly, thế nhưng càng như vậy, càng để sẻn gỗ cụ cảm thấy khó làm. Nếu như cho thiếu, một phần vạn ạ kẻ nú bị ủ rủ mạ kỳ xì dạ một đao chém chết làm sao bây giờ? Người không tính để ạ kỳ gì đi cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ đàm phán tờ S.U.G.U. tham như hướng về sẻn gỗ cụ hỏi. Không phải ta không tính để ạ kỳ gì nói xử, mà là ủ rủ mạ kỳ xì dạ căn bản cũng không có đàm phán ý tứ. Sẻn gỗ cụ cười khổ một tiếng nói rằng. Vậy trước tiên chuẩn bị 30 ước bờ lì ạ tờ S.U.G.U. tham như mày nhăn lại. Nhiều như vậy sẻn gỗ cú nghe được tờ S.U.G.U. để hắn chuẩn bị 30 ước bờ lì, hắn đều bị kinh ngạc một chút, những thứ này bờ lì cũng không phải là không lấy ra được, còn bất quá đối với bọn họ hải quân mà nói đã không ít. Có thể chuẩn bị thêm là hơn chuẩn bị, ngươi lẽ nào cảm thấy ạ kẻ nụ không đáng giá những thứ này bờ lì? Nếu như ủ dù mà kỳ xì dạ không hài lòng, ngươi sau khi suy tính quả sao đối mặt hạt hỏi, sẻn gỗ cú lặng lẽ không nói. Kỳ thực sẻn gỗ cụ đương nhiên là có tiến hành cân nhắc qua, phải biết rằng sẻn gỗ cụ nhưng là trí tướng, những thứ này hắn có thể suy nghĩ không đến sao, chỉ là không nỡ mà thôi. Dù sao hải quân bản thân lì hệ nở là một cái lô đen, tiền trong tay của chính mình cũng không đủ dùng. Ép ú te tốt, ta sẽ nhường kỳ dự tự mình đi vào. Sẻn gỗ cụ nhìn một bên không nói một lời kỳ dự. Kỳ dự hèn mọn mặt có điểm khó coi, được rồi, kỳ thực vốn là khó coi. Bất quá bây giờ kỳ dư mặt trở nên càng thêm khó coi, để hắn tới thấy ủ dù mà kỳ sĩ dạ cùng hắn giao dịch. Khổ như thế tội, kỳ dư thực sự không muốn làm, đáng tiếc sẻn gỗ cụ căn bản cũng không có cho kỳ dư lưu lại cự tuyệt quyền lực. Việc này không nên chậm trễ, kỳ dư mang theo 50 ước bờ ly, đi trước tân thế giới. Không sai, lại nhiều hơn 20 tỷ bờ ly, vì chính là bảo trụ ạ kẻ nủ mạng nhỏ. Dĩ nhiên, đây là bọn họ 30 ước bờ lì không cách nào giải quyết thời điểm, mới có thể tăng còn dư lại 20 tỷ bờ lì lợi thế. Không cần đi qua ngư nhân đảo, tình huống khẩn cấp, ở thánh địa mạ gì hệ duật khẩn cấp phê duyệt sau đó, từ thánh địa mạ gì hệ duật xuyên qua đến tân thế giới. Đi tới tân thế giới sau đó, kỳ lập tức đi tìm ạ ảo kỳ gì, hắn đương nhiên lôi kéo ảo kỳ gì cùng nhau, như vậy cũng có thể an toàn một ít. Ý nổ tốt nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm. Thời điểm mấu chốt còn có thể bán đồng đội, đem ạ kỳ gì cho bán đi, sau đó hắn chạy trốn, đây là kỳ dần tàng ở ý nghĩ trong lòng. Không biết ạ kỳ gì nếu như biết kỳ gì tưởng, có thể hay không bắt hắn cho đông thành nước đá, có thể thật sự có cái kia khả năng. Khi ra bọn họ, lúc này đang dừng lại ở một tòa tân thế giới trên đảo nhỏ, tòa đảo Na Uy là thuộc về không người đảo. Ở tân thế giới, như vậy không người đảo kỳ thực càng nhiều, bởi vì hoàn cảnh ác liệt. Căn bản là không cách nào sinh tồn, cho nên như vậy đảo nhỏ không có ai, thậm chí ngay cả những sinh vật khác đều nhìn không thấy. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa chém liền chết ngươi. Hàn Cốc cao ngạo hướng về ạ kẹ nù nói rằng. Lúc này ạ kẹ nù bị cột lên cây, mang theo hải lâu thạch còn tay, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm xí dạ bọn họ. Nhất là đang nghe Hàn Cốc không khách khí sau đó, ạ kẹ nù sắc mặt đen dường như đáy nổi một dạng tiết. Thú nhân cũng dám quát tháo. Hàn Cốc bĩu môi, đối với ở hải tặc trong thai hung danh hiển hách ạ kẻ nù cũng không phải là cực kỳ lưu ý.